Đại Mộng Chủ, chương 744, Cự Linh Thần, góc truyện audio.com, chấm, là Thẩm đạo hữu đột phá tu vi, hắn là tu sĩ nhân tộc, cao thủ hồ tộc giải thích lai lịch Thẩm Lạc, lúc này Bạch Ngưu đại hán mới chợt hiểu, thật sự là trời cũng giúp ta, tu vi Thẩm huynh đệ tiến nhanh, trận chiến chúng ta cùng yêu ma càng nắm chắc hơn, Bạch Vân, Thanh Giác, các ngươi đi thôi, Ngưu Ma Vương phân phó. Hai yêu nghe vậy đáp ứng một tiếng, bước nhanh ra ngoài, Ngưu Ma Vương nhìn quang trụ màu vàng xa xa, quay người trở về đại sảnh, mà chỗ động phủ khác của Ma Vân Động, Vạn Tuế Hồ Vương thấy kim quang trùng thiên trước mắt, mặt lộ vẻ kinh ngạc, trong quang trụ màu vàng lão cảm ứng được một tia khí tức ngọc linh quả. Hiển nhiên là Thẩm Lạc mượn nhờ ngọc linh quả đột phá, nhưng vậy cũng quá nhanh đi. Đối phương mới cầm ngọc linh quả một ngày mà thôi. Xem ra người này là thiên tài vạn người không được một. Ngày sau thành tựu tuyệt không chỉ dừng ở đây. Vạn Tuế Hồ Vương thì thào nói. Tựa hồ đã ra quyết định nào đó. Trong động phủ u tĩnh, Thẩm Lạc thu kim quang phóng lên tận trời vào thể nội. Sau một hồi lâu mới mở to mắt, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, tiến giai đến chân tiên trung kỳ. Thực lực hắn tăng lên không ít, đầu tiên là pháp lực cường đại gấp bội, trước kia thi triển ra bát thiên loạn bổng cùng trấn xí thiên lý hơi quá sức. Bây giờ có thể nhẹ nhõm thi triển rồi, bất quá lần này tiến giai, pháp lực gia tăng vẫn là thứ yếu, trọng yếu nhất là lực nhục thân tăng cường rất nhiều. Thẩm Lạc đứng dậy, hai tay nhẹ nhàng nắm một cái, trên nắm tay ẩn hiện một vầng sáng màu vàng. Toàn thân xương cốt nổ đôm đốp, hư không phụ cận cũng nổi lên một trận gợn sóng. Toàn thân xương cốt hắn vậy mà biến thành màu vàng nhạt. Cơ bắp, huyết dịch cũng nổi lên hào quang màu vàng óng. Liên hệ càng thêm chặt chẽ, cơ hồ đã liền thành một khối. Kiên cố đáng sợ, giống như cả người biến thành kim nhân vậy. Thẩm Lạc bấm tay gõ gõ cánh tay của mình, vậy mà phát ra tiếng kim thiết keng keng. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, tay phải dựng thẳng trưởng thành đao, chém về phía trước, trên bàn tay ẩn hiện kim quang, hư không bị trưởng đao cực tốc xẹt qua đột nhiên rung động. Nổi lên gợn sóng nhàn nhạt, phát ra thanh âm ong ong làm người run sợ, không ngờ tu luyện Hoàng Đình Kinh này tới chỗ tinh thâm lại có thể cường hóa nhục thân đến trình độ này, đây vẫn chỉ là chân tiên trung kỳ mà thôi. Nếu như đến chân tiên hậu kỳ, thậm chí cảnh giới thái ất, lực nhục thân sẽ cường đại đến trình độ nào, khó trách tôn đại thánh năm đó có thể dựa vào sức một mình. Liên chiến các lộ thiên binh thiên tướng thiên đình, Thẩm Lạc thầm nghĩ, trong cơ thể hắn giờ phút này lực lượng mênh mông dũng động. Xương cốt hơi ngứa, không nhả ra không thoải mái, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ phát tiết một phen, nhưng nơi này là Tích Lôi Sơn. Không thể làm loạn, hiện tại tu vi tinh tiến, nhục thân cũng thăng hoa một cấp độ, lại thêm uy lực trấn hải tấn thiết côn cùng bát thiên loạn bổng. Hẳn là có thể địch nổi cự linh thần kia rồi. Thẩm Lạc nghĩ đến một chuyện, lật tay lấy ra quyển thiên sách kia, một vệt kim quang từ trong thiên sách bắn ra, bao phủ trên người hắn. Thẩm Lạc thấy hoa mắt, cảnh sắc chung quanh đại biến, xuất hiện trên lôi đài màu vàng lúc trước. Mà hư không cách đó trăm trượng khẽ động, xuất hiện một thiên tướng cao tới 10 trượng, toàn thân làn da thanh điện, chính là cự linh thần tướng trước đó tùy tiện đánh chết hắn. Ngươi là cự linh thần, Thẩm Lạc lật tay lấy ra trấn hải tấn thiết côn, nhưng không lập tức xuất thủ, mở miệng nói chuyện với đối phương. Bây giờ hắn khống chế thiên sách trong tay, hắn muốn thử một chút xem có thể câu thông với những thiên binh thiên tướng kia không. Không sai, cự linh thần mở to mắt, trong mắt lớn như chuông đồng bắn ra hai đạo quang mang như lãnh điện. Ứng thanh nói, người nếu là thiên tướng trong thiên sách, hẳn là có thể cảm giác được thác tháp thiên vương đã chết. Bây giờ thiên sách nắm giữ trong tay ta, người cần nghe theo điều khiển của ta. Trong mắt Thẩm Lạc vui mừng, lập tức nghiêm nghị nói, ta có thể cảm giác được, Lý Thiên Vương xác thực đã vẫn lạc. Bất quá một tia hồn lực cuối cùng của hắn trước khi phiêu tán đã ra lệnh cho ta. Chỉ khi ngươi có thể đánh bại ta, ta mới nghe theo hiệu lệnh của ngươi. Tiếp chiêu, cự linh thần lạnh giọng nói. Nói đánh là đánh, cánh tay vừa mới động, cự phủ song diện đã chém ngang tới. Lưỡi búa lóe lên quang mang, một đạo cự phủ màu xanh to lớn vô cùng quét ngang tới. Chém hư không một phân thành hai, thẳng đến Thẩm Lạc, đến hay lắm, Thẩm Lạc cũng không lui lại. Ô, một tiếng, Trấn Hải Tấn Thiết Côn hóa thành một đạo huyễn ảnh màu vàng. Cùng cự phủ song diện cự linh thần đụng vào nhau, ầm ầm, một tiếng nổ vang kinh thiên lấy hai người làm trung tâm lan ra. Hai cỗ cự lực ngập trời bắn ra bốn phương tám hướng. Không gian màu vàng phụ cận như gợn nước mãnh liệt rung động. Lôi đài màu vàng cũng lắc lư không thôi. Bất quá lôi đài này không biết chế từ vật gì. Tiếp nhận hai vị chân tiên cường giả công kích. Vậy mà lù lù bất động. Một vết nứt cũng không xuất hiện. Hai đạo nhân ảnh đụng một cái. Lập tức cấp tốc tách ra. Thẩm Lạc lùi lại ba bước mới ổn định thân hình. Mà cự linh thần lui về sau năm bước. Trong mắt hiện lên một tia chấn kinh. Gã tại thiên đình luôn luôn lấy thần lực nổi danh. Vậy mà trên lực lượng đáng tự hào nhất lại thua trận. Thống khoái, đón thêm ta một chiêu. Thẩm Lạc cười ha ha. Trấn Hải Tấn Thiết Côn như một đầu dao long màu vàng quét ngang tới. Thân thể của hắn cũng theo côn ảnh bắn ra. Kéo theo đạo đạo tàn ảnh. Cự linh thần hét lớn một tiếng. Cự phủ trong tay giống như lôi chém xuống. Người cũng theo thân diêu. Biến ảo chập chờn, đang đang đang, liên tiếp tiếng vang quanh quẩn trong không gian màu vàng. Thẩm Lạc cùng cự linh thần đã nhìn không thấy, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai đạo huyễn ảnh đan vào nhau. Côn ảnh phủ ảnh tung bay, luận lực lượng, Thẩm Lạc hơi chiếm ưu thế, nhưng hắn vừa mới tập được bát thiên loạn bổng không lâu. Còn chưa triệt để hiểu thấu đáo bộ côn pháp này. Trên lôi đài mặc dù khắp nơi đều tung bay côn ảnh màu vàng, đã áp chế cự linh thần cùng phủ ảnh màu xanh, nhưng từ đầu đến cuối không thể triệt để đánh bại đối phương. Trên mặt hắn hiện lên một tia không kiên nhẫn, trên thân đại phóng kim quang, huyễn hóa thành năm đạo phân thân màu vàng như thực chất. Trong tay đều nắm một thanh trường côn màu vàng, huyễn hóa ra đạo đạo côn ảnh đánh về phía cự linh thần. Trên lôi đài côn ảnh màu vàng lập tức dày đặc gấp mấy lần. Lập tức triệt để áp chế cự linh thần. Phủ ảnh màu xanh trong nháy mắt bị đánh tan hơn phân nửa. Cự linh thần nhíu chặt lông mày. Hét lớn một tiếng. Hai tay nắm chặt song diện chiến phủ. Nửa quỳ đánh xuống lôi đài. Đông, một tiếng vang trầm. Cán búa nện vào trên lôi đài. Một vòng sáng màu vàng lập tức dập dờn ra chung quanh. Thẩm Lạc lần trước giao thủ với cự linh thần đã kiến thức được môn thần thông này. Có thể định trụ hết thảy trong vòng sáng màu vàng. Hai chân hắn tỏa sáng hào quang ánh trăng. Thân hình giống như đại điểu bay vút lên trời. Không bị vòng sáng màu vàng bao lại. Nhưng năm đạo phân thân kia lại bị kim quang định trụ. Trong nháy mắt đứng thẳng bất động tại chỗ. Thân ở giữa không trung. Thẩm Lạc không để ý tới năm cỗ phân thân. Tấn Thiết Côn chớp động kim quang, nhoáng một cái hóa thành chín đạo bổng ảnh, từ các phương hướng đánh về phía cự linh thần còn chưa kịp đứng lên. Đang đang đang, liên tục chín tiếng vang lên, cự phủ trong tay cự linh thần tung bay, vậy mà nửa quỳ phá vỡ một kích bát thiên loạn bổng này. Bất quá uy lực bát thiên loạn bổng to lớn cỡ nào. Cự linh thần mặc dù phá đi một kích này, thân thể cũng đại chấn. Nửa quỳ lùi về phía sau, cách trương.